Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 453, khiến nàng muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trong đại sảnh chờ đợi rất lâu, nhưng cánh cửa khách đờ mờ vẫn không hề được mở ra, tiếng giao tranh bên ngoài ngày càng yếu đi, cuối cùng hoàn toàn lặng thinh. Bên ngoài bỗng trở nên yên bình như mặt nước không gợn sóng, tựa hồ những âm thanh bất an trước đó chỉ là ảo giác của mọi người. Trần Hồ chờ một lúc, không nhịn được cúi người ghé sát tai Từ Tĩnh, thấp giọng nói. Từ nương tử, có nên phái người ra ngoài xem tình hình không? Lời hắn còn chưa dứt, cánh cửa lớn của khách đờ, em ở đột nhiên bị mở ra. Khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa, Từ Tĩnh khẽ sững sờ, sau đó, trong lòng nàng trào dâng niềm vui mừng và nhẹ nhõm. Người đến chính là Tiêu Hòa, cuối cùng, viện binh từ triều đình cũng đã đến kịp. Chỉ lúc này, Từ Tĩnh mới nhận ra trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Hóa ra, họ đã ở trong đại sảnh này suốt cả một ngày. Bên cạnh Tiêu Hòa là Trương Thứ Sử. Sau khi bước vào, ánh mắt Tiêu Hòa nhanh chóng quét khắp đại sảnh. Khi nhìn thấy Tống Khinh Vân, ánh mắt hắn thoáng dừng lại một chút, cuối cùng dừng hẳn trên gương mặt của Từ Tĩnh. Hắn sải bước đến trước mặt nàng, trầm giọng hỏi, mọi người không sao chứ? Từ Tĩnh mỉm cười, dịu dàng đáp, không sao. Sao lại là huynh đến đây? Nàng phần nào đoán được lý do Tiêu Hòa xuất hiện. Tiêu Hòa khẽ cười, trả lời, muội là biểu đệ muội của ta, muội gặp nguy hiểm, ta đến đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Bọn họ không biết, tình cảnh vừa qua thực sự ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Hòa dẫn quân đến Tân Châu vào giờ Thân, khoảng 3 giờ chiều, lúc đó, Trương Thứ Sử và những binh lính trong thành đã gần như không thể cầm cự, chỉ trực chờ người của nhà họ Giang lao vào khách đờ. Nếu hắn đến chậm một bước, tình hình e rằng đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ánh mắt Từ Tĩnh rơi xuống vết máu trên má phải của Tiêu Hòa. Nàng lấy ra lọ thuốc mỡ chữa lành vết thương và giải độc từ túi áo, đưa cho hắn, nhíu mày nói. Tình hình hiện tại đã tạm yên ổn, huynh nên xử lý vết thương của mình trước, chuyện khác để sau hãng bàn. Tiêu Hòa biết nàng đang chỉ đến vết thương nào, nhưng hắn không để tâm, đưa tay lên tùy tiện lau máu trên mặt. Nói thản nhiên, hiện tại, đại quân nhà họ Giang đã tạm rút lui, nhưng ta đoán họ sẽ không từ bỏ dễ dàng. Vẫn nên lập kế hoạch sớm thì hơn. Từ Tĩnh, nhìn hắn khiến nàng muốn giết người. Vừa mới giao chiến xong, trên tay hắn có bao nhiêu vi khuẩn, hắn không biết sao. Ồ, đúng rồi, dĩ nhiên là hắn không biết, chẳng trách thời cổ đại lại có nhiều người chết vì nhiễm trùng vết thương đến thế. Nàng cười lạnh, vết thương trên mặt huynh tuy không sâu, nhưng nếu không xử lý sớm sẽ để lại sẹo. Hiện tại huynh còn chưa lập gia đình, nếu sau này ra ngoài bị nữ nhân chê cười vì vết sẹo này, đừng trách ta không nhắc nhở trước. Tiêu Hòa, hắn muốn nói rằng hắn từng trải qua nhiều trận chiến hơn thế, bị thương nặng hơn nhiều, chốt vết thương này có để lại sẹo hay không, hắn tự biết rõ. Nhưng chẳng hiểu sao, khi hắn thoáng liếc nhìn qua Tống Khinh Vân đang đứng sau Từ Tĩnh, cuối cùng hắn không nói gì. Nhận lấy thuốc mỡ trong tay Từ Tĩnh, quay đi bàn bạc với Trương Thứ Sử về các sắp xếp tiếp theo. Tống Khinh Vân thoáng sững sờ khi thấy người đến là Tiêu Hòa, nhưng nàng nhanh chóng cụp mắt, làm như không có chuyện gì, bắt đầu nói chuyện với Từ Tĩnh. Một lát sau, Tiêu Hòa quay lại, nói, chúng ta cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng trời đã tối, giờ lên đường quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nhất sáng mai hãy đi. Tối nay mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Từ Tĩnh gật đầu, được, huynh cứ sắp xếp. Nói rồi, nàng đứng dậy, nhìn về phía Trương Thứ Sử. Trương Thứ Sử, ta đã điều tra rõ tình hình vụ án. Không biết giờ ngài có thời gian để ta nói rõ hơn không? Trương Thứ Sử cần phải viết lại toàn bộ vụ án thành hồ sơ trình lên Hoàng thượng, nên việc làm rõ mọi chi tiết là rất cần thiết. Ông lập tức gật đầu, liếc qua đám người Lăng Vương Thái Phi đang im lặng không nói một lời. Rồi cùng Từ Tĩnh ra góc đại sảnh trao đổi. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Tống Khinh Vân và Tiêu Hòa. Tống Khinh Vân suy nghĩ một lúc, cuối cùng quay sang hành lễ với Tiêu Hòa. Tiêu Nhị Lang, nếu không còn việc gì, ta xin phép về phòng trước. Nàng dừng lại, rồi nói thêm, A Tĩnh nói không sai, vết thương trên mặt huynh nên xử lý sớm. Tiêu Hòa nhìn nàng, bất ngờ hỏi, vụ án mà A Tĩnh vừa nhắc tới là chuyện gì? Tống Khinh Vân thoáng kinh ngạc, huynh không biết sao? Tống Khinh Vân hơi bất ngờ, nói, A Tĩnh nói vụ án này do Hoàng thượng đích thân giao cho nàng xử lý. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Hòa được phái đến đây thì hẳn cũng đã biết ít nhiều về vụ án này. Tiêu Hòa không vội vã, đặt đại đao xuống bàn, mở lọ thuốc mỡ mà Từ Tĩnh đưa, nhàn nhạt đáp. Hoàng thượng có nói qua vài điều, nhưng ta là người phụ trách mang binh, Hoàng thượng không nói chi tiết lắm. Tống Khinh Vân thấy hắn đưa một ngón tay còn vương máu định thọc thẳng vào lọ thuốc, không khỏi nhíu mày. Dù chỉ làm các công việc giấy tờ tại xưởng của A Tĩnh, nàng cũng đã học được đôi chút kiến thức cơ bản về chữa trị vết thương. Nàng vội nói, khoan, tay huynh còn dơ như vậy, không thể trực tiếp lấy thuốc mỡ ra dùng. Động tác của Tiêu Hòa khựng lại, hơi nhíu mày như có chút lưỡng lự. Nhưng chẳng phải nàng và A Tĩnh đều bảo ta xử lý vết thương sớm sao? Mà ở đây, chẳng có ai khác có thể giúp ta bôi thuốc. Tống Khinh Vân đảo mắt nhìn quanh, A Tĩnh và Trương Thứ Sử đang đứng ở góc đại sảnh bàn bạc. Xuân Dương tự nhiên luôn theo sát A Tĩnh. Gọi Lăng Vương Thái Phi hoặc những người khác bôi thuốc cho Tiêu Hòa rõ ràng là không thực tế. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng bất giác nhìn về phía Trần Hồ. Thế nhưng lại bắt gặp ánh mắt sáng rực của hắn đang chăm chú quan sát giữa nàng và Tiêu Hòa. Khi ánh mắt nàng giao nhau với hắn, Trần Hồ lập tức quay đi, làm ra vẻ không có gì, còn huýt sáo khe khẽ. Trần Hồ nghĩ thầm, tặc tặc tặc. Nhìn ánh mắt của Tiêu tướng quân khi nhìn Tống nhị nương kia. Quan hệ giữa hai người này chắc chắn không bình thường. Đôi nam nữ nào cũng không qua được ánh mắt tinh tường của ta. Sau vụ của Tiêu thị lang và Từ nương tử, ta càng chắc chắn hơn về điều này. Tống Khinh Vân, dù nhìn Trần Hổ có vẻ khá rảnh rỗi, nhưng nàng lại cảm thấy không thể nhờ hắn giúp Tiêu Hòa bôi thuốc được. Đúng lúc nàng còn đang do dự, Tiêu Hòa bất chợt cười nhạt. Không sao. Ta sẽ đi rửa tay trước rồi bôi thuốc sau cũng không muộn. Tống Khinh Vân thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Vậy Tiêu nhị lang cứ tranh thủ đi xử lý sớm. Tiêu Hòa khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, nói chậm rãi. Nhân tiện, ta rất tò mò về vụ án này. Không biết Tống nhị nương có thể kể lại cho ta nghe chi tiết sau được không? Tống Khinh Vân sững người, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc nhìn Tiêu Hòa. Trước đây nàng chưa từng nhận ra hắn lại hứng thú với những vụ án thế này. Tiêu Hòa dường như đoán được suy nghĩ của nàng, mỉm cười giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây ta đọc vài cuốn sách về phá án, phát hiện quá trình tìm ra hung thủ qua việc phân tích từng manh mối rất thú vị. Huống hồ, ta được giao nhiệm vụ áp giải Lăng Vương Điện Hạ và mọi người về kinh, nên cần hiểu rõ tình hình vụ án này. Ta vốn định hỏi A Tĩnh. Nhưng nàng ấy dường như khá bận. Tống Khinh Vân im lặng một lúc, nghe thì rất có lý, nhưng sao hắn không qua đó nghe A Tĩnh nói thẳng mà phải hỏi nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ cho rằng Tiêu Hòa chưa kịp nghĩ tới chuyện đó. Thêm nữa, đây là lần đầu tiên nàng tham gia từ đầu đến cuối vào một vụ án lớn, trong lòng cũng nảy sinh cảm giác muốn chia sẻ. Sau một chút đắn đo, nàng gật đầu, được, người đi bôi thuốc trước đi, bôi xong ta sẽ kể. Tiêu Hòa không khỏi khẽ nhếch môi cười. Vậy làm phiền Tống nhị nương. Ở góc đại sảnh, Từ Tĩnh đang nói chuyện với Trương Thứ Sử, tranh thủ liếc về phía hai người họ, nhếch nhẹ mày, khóe môi nhếch lên ý cười đầy ẩn ý, nàng thầm nghĩ. Cơ hội ta đã tạo ra cho Tiêu Hòa rồi, nắm bắt được hay không, còn tùy vào bản lĩnh của hắn. Cách chương.